Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đối diện nữ sinh. Cát Đông húc theo Trình Nhạc Hạo ngón tay phương hướng hướng dưới lầu đường phố đối diện nhìn tới. Vẻ mặt hơi sững sờ, đây không phải là trước hắn ở trên đường phố gặp phải Đồng Vũ Hân sao? Thấy được, thế nào? Cát Đông húc trên mặt vẻ mặt rất nhanh liền chuyển thành không hiểu ra sao. Không biết Trình Nhạc Hạo tại sao như thế hào hứng lôi kéo hắn nhìn cái kia Đồng Vũ Hân. Lẽ nào vừa nãy chính mình anh hùng cứu mỹ nhân một màn bị hắn thấy được? Không thể a, chính mình đến nhà hắn lúc, hắn còn ăn mặc một cái quần lót ở trong phòng ngủ ngon đây. Ta dựa vào... Ta nói lão đệ ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Ngươi không phát hiện đối diện nữ hài tử kia rất đúng giờ sao? Cha cha, gương mặt kia bao nhiêu xinh đẹp, cặp kia chân nhiều bạch nhiều dài. Còn có, tê trượt, Trình Nhạc Hạo nhìn Cát Đông húc một chút, nói, không nhịn được liền nước dãi đều chảy xuống, sau đó vội vàng lại hút trở lại. Vẻ mặt đó nói có nhiều dâm loạn liền có nhiều dâm loạn. Xác thực đúng giờ, bất quá tốt lắm, giống không có quan hệ gì với ngươi đi. Đừng nói cho ta, ngươi chuẩn bị đuổi theo nàng. Cát Đông húc tuy rằng rất khinh thường Trình Nhạc Hạo dâm loạn, nhưng không phải không thừa nhận Đồng Vũ Hân thật sự rất đẹp. Nghe vậy gật gật đầu. Sau đó dùng ánh mắt cố ý ở Trình Nhạc Hạo trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Mẹ kiếp, chớ xem thường tên béo. Nói không chắc Đồng Vũ Hân liền yêu thích thịt thịt đây này. Trình Nhạc Hạo rất khó chịu Cát Đông húc ánh mắt, lườm hắn một cái. Sau đó cố ý dùng tay nhấc nhấc dây lưng, đem một thân mỡ run lên. Nhìn ra Cát Đông húc một trận phát tởm. Ta cảm thấy cái này xác suất cùng ngươi mua vé xổ số trúng thưởng không khác nhau nhiều lắm. Vẫn là thu thu tâm, hảo hảo rèn luyện, giống như ta rèn luyện ra 8 khối cơ bụng nói sau đi. Cát Đông húc xốc lên quần áo, lộ ra cái kia như sắt thép đúc ra giống như 8 khối cơ bụng. Nói ra, mẹ nó, không trách ngươi khí lực lớn như vậy. Đúng là trong truyền thuyết 8 khối cơ bụng ư, để ta sờ sờ, nguyên bản Cát Đông húc là nghĩ kỹ hảo đả kích thích một hồi Trình Nhạc Hạo. Không nghĩ tới mập mạp này nhưng là một chút tỉnh ngộ đều không có. Thấy thế ngược lại hai mắt tỏa sáng, như là phát hiện tân đại lục như thế, duỗi ra phì phì tay liền muốn đi mò Cát Đông húc cơ bụng. Đem Cát Đông húc cho buồn nôn phải gấp bận bịu thả xuống quần áo. Vừa tàn nhẫn đem hắn mập tay cho mở ra. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Người cũng không phải Đồng Vũ Hân. Đưa cho ta mò, ta đều không thèm khát. Thấy Cát Đông húc đem hắn mập tay đánh mở. Trình Nhạc Hạo khinh thường nói. Nói xong, Trình Nhạc Hạo lại nằm ở bệ cửa sổ hai mắt sắc mị mị. Khóe miệng chảy nước dãi địa nhìn lén Đồng Vũ Hân. Cha cha, không hổ là trường học của chúng ta quanh năm xếp ở vị trí thứ nhất hoa khôi của trường. Bắt đầu ngày mốt, ta hãy cùng nàng là bạn học rồi. Sau đó là có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Trình Nhạc Hạo hai mắt phát sáng địa tự nhủ. Hai nhà các ngươi liền ở phố đối diện. Không là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Cát Đông húc mắt trợn trắng nói. Nàng rất ít đi ra. Trên căn bản rất khó coi đến. Trình Nhạc Hạo nói ra. Nói hắn đột nhiên vỗ xuống cái chân mập nói. Mẹ kiếp, vào xem cùng ngươi cái này không hiểu nữ nhân ra hỏa đàn gảy tai trâu. Đã quên nắm kính viễn vọng. Nói, Trình Nhạc Hạo liền thật nhanh chạy xuống lâu. Nhìn cái kia to mọng bóng lưng nhanh chóng chạy ra gian phòng của mình. Cát Đông húc triệt để không nói gì. Cái tên này lại vẫn vận dụng kính viễn vọng. Bất quá Trình Nhạc Hạo chạy đi trong chốc lát liền vẻ mặt thất vọng đi tới. Nói, chưa kịp, nàng đi vào nhà, mọi người liền ở hai đôi mặt. Sau đó cũng đều là đồng học. tất yếu nắm kính viễn vọng nhìn trộm sao? Lần sau đụng tới trực tiếp chào hỏi, nhận thức một chút không phải rồi. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo dáng dấp như đưa đám, một trận dở khóc dở cười nói, đi đi, ngươi nói nhẹ, đây chính là xương khê nhất Trung Hoa Khôi của trường ư. Hơn nữa năm nay nàng vẫn là lớp 12, mà chúng ta mới là tân sinh. Cùng với nàng chào hỏi, nàng sẽ để ý đến ngươi sao? Lại nói, có người nói ở xương khê nhất Trung muốn đuổi theo Đồng Vũ Hân nhiều người phải đến. Có mấy cái vẫn là học tập mũi nhọn, gia đình điều kiện cũng rất tốt, nhưng người ta sửng sốt không để ý, Trình Nhạc Hạo khinh thường nói. Thật sao? Ta lại cảm thấy nàng không giống như là cái cự người bên ngoài ngàn dặm học tỷ. Chỉ là hiện nay còn không muốn nói luyến ái mà thôi. Cho nên mới cố ý không để ý những người kia. Đúng, ngươi còn chưa có đi xương khê nhất Trung đi học đây. Làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Cát Đông Húc hỏi, ta cùng một vị bạn học hỏi thăm. Ca ca hắn ở xương khê nhất Trung đọc sách. Trình Nhạc Hạo trả lời. Hóa ra là như vậy, bất quá chúng ta đều vẫn là học sinh, tuổi tác còn nhỏ, nên đem càng nhiều tinh lực thả tại học tập bên trên, mà không phải đi quan tâm cái gì hoa khôi của trường. Nữ nhân, Cát Đông Húc nghiêm túc khuyên, đi đi, cùng như ngươi loại này còn không có phát dục lớn lên. Không từng va chạm xã hội con mọt sách đàm luận nữ nhân quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Trình Nhạc Hạo thấy Cát Đông Húc không cùng chính mình đồng thời đàm luận nữ nhân, ngược lại khuyên chính mình nỗ lực học tập, lập tức khinh thường trợn tròn mắt, nói Trình Nhạc Hạo liền xoay người thịch thịch thịch đi xuống lầu. Trong ngọn núi thiếu niên tư tưởng so với người thành phố càng thuần phác bảo thủ một ít. Hơn nữa khi đó Cát Đông Húc bọn họ tuổi cũng nhỏ, một lòng nhào vào trung khảo mặt trên. Bạch Vân Sơn trong trấn học lý ngoại trừ mấy tên phản nghịch thiếu niên, nữ nhân đề tài một mực là bọn họ cấm khu, mà Cát Đông Húc ngoại trừ học tập, càng là đem rất lớn một phần tinh lực thả về mặt tu luyện. Tu thân dưỡng tính, liền lại càng không có tinh lực đi nói về chuyện của nữ nhân. Chỉ là Cát Đông Húc chung quy là đến thanh xuân sao động. Đối chuyện nam nữ sản sinh mông lung hiếu kỳ niên kỳ. Đặc biệt là ở không còn trung khảo áp lực, qua cái nghỉ hè về sau, đối với giữa nam nữ hiếu kỳ, tựa hồ đột nhiên liền như là sau cơn mưa tiểu thảo giống như điên cuồng dài lên. Thậm chí có lúc ở trong mơ đều sẽ mơ tới, nguyên bản trước giúp Đồng Vũ Hân về sau, Cát Đông Húc trên căn bản cũng là đem nàng ném ra sau đầu. Tâm vô tạp niệm, nhưng mới vừa rồi bị tên béo Trình vừa nói như thế. Viên kia thanh xuân tâm không khỏi bắt đầu có chút táo động. Dọn dẹp phòng ở lúc, trong đầu thỉnh thoảng không bị khống chế hiện lên Đồng Vũ Hân cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Phình bộ ngực, vảnh cao cái mông, lại dài lại bạch chân dài. Ta ngày hôm nay đây là thế nào? Đều do tên béo Trình. Cát Đông Húc chung quy là cái tư tưởng thuần phác thiếu niên. Thấy mình đầu óc thỉnh thoảng hiện lên sẽ không có hình ảnh. Rất có một loại phụ tội cảm. Âm thầm thì thầm một tiếng. Thẳng thắn thả ra trong tay sống. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Điều tiết khí tức. Tận lực để cho mình linh đài duy trì kỳ ảo. Như vậy chỉ chốc lát sau. Cát Đông Húc tâm cảnh liền dần dần khôi phục yên tĩnh. Lại không có tạp niệm, tâm vô tạp niệm về sau, Cát Đông Húc lúc này mới mở mắt đứng dậy, tiếp tục dọn dẹp phòng ở, cả người cũng biến thành đặc biệt tinh thần thoải mái. Loại này đả tọa suy nghĩ phương pháp, kỳ thực cũng là Cát Đông Húc ở hao tốn đại lượng thời gian về mặt tu luyện mặt còn có thể đạt được. Thành tích tốt. Trở thành Bạch Vân Sơn Trấn một cái duy nhất thi đậu huyện nhất trung bí quyết một trong. Mỗi khi hắn cảm thấy học tập rất là khô khan, tư tưởng không có cách nào tập trung lúc, chỉ cần đánh như vậy ngồi suy nghĩ thời gian ngắn ngủi. Hắn liền có thể lần thứ hai tinh thần thoải mái địa tập trung vào học tập bên trong.